Chương 469, Trảm Lôi Ảnh. 2012-168, 57, 38 số lựa NG4, 311-3 xỉn dạ kẹn sấy giang thiên môi khẽ nhúc đích, lạnh như băng chữ từ đó khuynh phun ra, một cổ cường đại lực bài xích từ giang thiên giữa hai tay chợt sung thứ đi ra ngoài, hung hăng đánh vào hướng giang thiên bước nhanh chạy tới hì ủ gạ hì ạ xỉ trên người. Chỉ là một cái, hì ủ gạ hì ạ xỉ bước chân liền ngừng lại, chợt phun ra một cửa tiên huyết, dường như diều đứt dây một dạng té bay ra ngoài, trên không trung phô bày một cái tuyệt vời đường vòng cung, thật nhanh rơi trên mặt đất, lại chật vật không chịu nổi trên mặt đất lăn 7-8 mét, chỉ có đụng vào một bức tường trên vách, từ từ ngừng lại. Nhìn ở bụi mù dưới dãy rùa không nớt, muốn đứng lên, nhưng có chút lực bất tòng tâm hì ủ gạ hì ạ si, giang thiên khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu ý xin dạ kẹn sấy là có thể đi qua trả cờ dạ tiêu hao bao nhiêu, mà chế tạo bất đồng phạm vi. Bất đồng trình độ phá hư, đương nhiên, uy lực càng lớn, phía sau thời gian cuốn đầu cũng sẽ tương ứng dài ra, mà không phải nguyên lai 5 giây. Vì để cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chân chính lý giải bạch nhãn cùng dìn nghệ gẳng trên lệnh, giang thiên chỉ có gia tăng công kích lực độ. Xem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nằm dưới đất tình huống, lấy được hiệu quả cũng là phi thường ưu dị. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất hiện chỉ là một nho nhỏ nhạt đệm, giang thiên cũng không nhớ trách nhiệm của chính mình. So với thâm cửu đại hận, Giang Thiên cùng giải cả ăn tiết càng nhiều hơn một chút, cho nên Giang Thiên từng bước một hướng về đã từ dưới đất đứng lên giải cả đi tới, lôi thần chi kiếm đã xuất hiện tại Giang Thiên trong tay, chói mắt lam sắc không ngừng lóe ra, làm cho một loại âm trầm hàn ý ngươi còn có sức chiến đấu sao giải cả nhìn đứng đều lung la lung lay, không biết lúc nào sẽ ngã ngã xuống giải cả, Giang Thiên quan tâm hỏi, trong mắt sát khí cho dù ai cũng có thể cảm ứng được tới. Ghê tởm xoa cùng với chính mình đau đớn vô cùng lồng ngực, giải cả thấp giọng chửi rủa nói. Thân thể không song trình độ, so với hắn bất luận kẻ nào đều hiểu, hắn hôm nay, chỉ là một đầu bị kinh sợ chim nhỏ, bất kỳ một cái nào âm thanh đều có thể đưa hắn kiền đảo. Hồi ức cuộc đời của mình, cái này đoán chừng là chính mình từ lúc chào đời tới nay nhất bết bát nhất một ngày, cao cao tại thượng chính mình, khi nào bị người đánh thành bây giờ răng rớp, khi nào như vậy chân thiết đối mặt tử thần. Đối mặt lục đạo tiên nhân. Ngươi già rồi, giải ca, bây giờ không phải là của các ngươi thời đại. Giang Thiên bình tĩnh nói, trong tay lôi thần chi kiếm chậm rãi hướng về phía giải ca lồng ngực đâm tới, tốc độ không phải là không nhanh, dường như cố ý cho giải ca tránh né cơ hội, đây là đối với giải ca vũ nhục, triệt triệt để vũ nhục. Chứng kiến Giang Thiên sắc mặt tiểu ý, giải ca sự phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, nhưng là, càng là phẫn nộ, giải ca não hải lại trở nên càng thêm thanh tỉnh. Chẳng lẽ mình đường đường một thôn dài thực sự sẽ chết ở chỗ này rồi không nhìn càng ngày càng gần lôi thần chi kiếm, nhìn mũi kiếm lóe một cái rồi biến mất lôi điện, dài cả mắt hổ từ từ trở nên lớn, tàn phá không chịu nổi thân thể mánh về phía một bên ngã tới, tránh được Giang Thiên công kích. Một chút đã sớm xem thấu dài cả động tác, nhìn dài cả thân thể hướng phía bên phải thoáng qua ngã tới, Giang Thiên thân thể chợt đi tới mấy bước, đùi phải thật nhanh dơ lên, đầu gối hướng về phía dài cả lồng ngực chợt đỉnh tới. À, tiếng kêu thê thảm từ giải cả trong miệng phát ra rồi, giải cả tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, gương mặt bắp thịt hoàn toàn nhăn nhó, một lớn cửa tiên huyết trực tiếp từ giải cả hầu ở chỗ sâu trong phun dâng lên, xâm nhiễm một cái mảnh nhỏ vàng xám bùn đất. Giang Thiên lần này vô cùng trọng, giải cả dán Giang Thiên thân thể từ từ ngã xuống, thân thể đang không ngừng co quắp, ngoại trừ mới vừa bản năng vừa hô, giải cả trong miệng không còn có phát sinh một tiếng, như vậy đau xót. Cũng rất có cốt khí không hề trước mặt địch nhân gọi ra, Giang Thiên đối với giải cả cũng tốc nhiên khởi kính lên, tuy là ở vào phe phái khác nhau, mặc dù là sinh tử địch nhân, thế nhưng, tôn trọng phải không phân biên giới, cái này thuộc về anh hùng thông minh gặp nhau. Vì biểu đạt đối với giải cả tôn trọng, Giang Thiên chuẩn bị cho giải cả một kích chí mạng, không tiếp tục để giải cả chịu được đau đớn giàn vặt. Giang Thiên trong tay lôi thần chi kiếm từ từ nói lên, hướng về phía giải cả trái tim. Không chút lưu tình ghim xuống. Giang giác, hạt cắt từ từ thăng đằng nhi bắt đầu, bay qua Giang Thiên bên hai, Giang Thiên hơi chuyển giật mình đầu, tránh được hạt cắt ảnh hưởng, nhãn thần mánh đông lại một cái, nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt mình gà ạ ra. Vừa mới còn trên mặt đất lăn qua lộn lại hắn bây giờ lại là sinh long hoa hổ, dù nạ sang tạo tái sinh quả thật là mạnh mẽ a. Giang Thiên nội tâm hơi chút cảm khái xuống. Lôi thần chi kiếm khoảng cách giữa cả trái tim chỉ có một phần thước khoảng cách, lại bị tầng tầng xa tường cho cản trở lại. Đây là gà ạ dạ lần thứ mấy phá hư chuyện tốt của mình, Giang Thiên đã hoàn toàn không nhớ rõ. Giang Thiên nhãn thần lần nữa đông lại một cái, thu liễm khí thế lần nữa khuyết trương tản ra, chân mánh đối với gà ạ dạ đã tới. Phanh, phanh, phanh, kinh thiên một cước, xuyên xuyên thấu qua tầng tầng sa tường, đánh vào gà ạ dạ trên người, trên chân bao quanh lôi điện đánh vào gà ạ dạ thân thể, gà ạ dạ biến sắc. Thân thể ở vĩ đại lực trùng kích dưới ảnh hưởng thật nhanh hướng về thân lui về sau đi qua. Sự trượt đồng thời, bên người hạt cắt biến thành một cái bàn tay to, đem nằm Giang Thiên dưới chân giật cả cũng cho lôi kéo đi qua. Siêu, mẹ tờ Zumi, khôi phục như cũ Tsuna, đồng dạng thụ thương thảm trọng thổ ảnh xuất hiện tại gà ạ dạ bên cạnh, ngũ ảnh lần nữa tụ với nhau, đáng tiếc đã không có ngay từ đầu phong cảnh, gà ạ dạ cùng Tsuna là trọng thương mới khỏi, dại ca. Thổ ảnh là nước sôi lửa bỏng. Phong ảnh, thủy ảnh các ngươi trước ngăn lại Giang Thiên, ta rất nhanh đem giải cả, thổ ảnh chỉ rũ. Lần này cần thời gian không phải là rất nhiều, các ngươi chống đỡ lập tức tốt. Tu nạ nhìn hóa thành huyết nhân thổ lôi hai ảnh, hướng về phía một bên gã ạ giả cùng mẹ tờ rủ mì dặn dò. Trước Tu nạ tự thân thụ thương, ít nhiều mẹ tờ rủ mì thuốc cao, chỉ có hóa giải một bộ phận thương thế, Tu nạ trước đem thương thế của mình chữa cho tốt. Ở bắt đầu trị liệu gà ạ dạ, tiêu tan tốn thời gian chỉ có nhiều một chút. Lần này trực tiếp trị liệu thổ lôi hai ảnh, liền không cần nhiều thời giờ như vậy. Hồ ca đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho Giang Thiên tới gần các ngươi nửa phần. Hai tay hoàng ngực, gà ạ dạ vẻ mặt bình tĩnh nói, thật không biết cái này hùng miêu tiểu đệ làm sao còn có thể bảo trì tâm tính. Ừ vừa nói, Tu nạ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, giải khai theo Tu nạ thủ ấn. Cái chán từ đại lượng trả cờ giả tụ tập mà hình thành bốn phía hình thoi tiêu chí từ từ giải phong ra, một cái thần kỳ đồ án hiện đầy Tu nạ cái chán, trên người trả cờ giả thật nhanh nhảy lên thăng lên, một trong nháy mắt thì đạt đến khiến người trình độ kinh khủng. Tất cả đều là phí công. Nhìn ba người, Giang Thiên vẻ mặt bình thản nói rằng, cái gì gà ạ dạ biến sắc, thấp giọng tuần hỏi. Gà ạ dạ, ta đã sớm cảm ứng được người đến. Giang Thiên thanh âm như cũ vô cùng bình thản, nói ra nhưng ở gà ạ dạ náo hải nổ ra. Vậy ngươi vì sao gà ạ dạ nội tâm cả kinh, một cái không phải hảo dự cảm ở trong lòng vang lên, mạo mỹ như hoa mệ tở dù mỉ cùng xù nạ sắc mặt cũng khó coi. Bởi vì ta muốn đem thương vong tối đại hóa Giang Thiên sắc mặt lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạ, bạo nổ Giang Thiên cuối cùng lại nhẹ nhàng mà hộp ra một chữ nhãn. Không được, mau tránh ra phanh. Nguyên bản nằm đứng ở ba ảnh trung ương giật cả thân thể chợt nổ ra, hỏa diễm thật nhanh dâng trào lên, đem ngũ ảnh toàn bộ nuốt vào. Diêm rúa loẹ loẹ hỏa diễm đem Giang Thiên trên mặt của chiếu rọi màu đỏ bừng, đánh tán mở khí lãng làm cho Giang Thiên hắc phát tu y phong lay động.